tốt nhất con rể, chương 2276 tốt nhất bảo hộ. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ đang nói lời này thời điểm ngữ khí bình thường đến phảng phất không phải đang đàm luận sinh mệnh mình, mà là hắn nhân sinh chết kỳ thực tại Lâm Vũ quyết định đón lấy nhiệm vụ này thời khắc đó, hắn liền đã xem sống chết không để ý hắn lại thế nào không biết lần này đi giữ nhiều lành ít. Hắn không dám hứa chắc mình có thể còn sống trở về thế nhưng hắn có thể bảo chứng, nhất định nhìn thấy lão tiên sinh, chính miệng từ lão tiên sinh trong miệng hỏi ra muốn thu hoạch tin tức. Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người một thời gian hai mặt nhìn nhau, bọn hắn một mực đang chờ Lâm Vũ chủ động xin đi, nhưng hiện tại nghe được Lâm Vũ lời này, vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Một khi bọn hắn đáp ứng, cái này tương đương đồng ý Lâm Vũ đi chịu chết a, Gia Vinh. Hàn Băng nghe vậy thần sắc đại biến, gấp giọng nói. Ngươi không thể đi, ta vì sao không thể đi? Lâm Vũ quay đầu nhìn về nàng, cười nhạt một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không để ý Giang Nhan sao? Không để ý con gái của ngươi, không để ý người nhà ngươi sao? Hàn Băng run giọng nói. Quảng cáo, Hà Nhị gia không có người thân sao? Những cái kia đóng giữ biên cảnh chiến hữu đồng bào không có người thân sao? Những cái kia đã vì nước hy sinh thân mình, chiến từ chiến trường liệt sĩ công trạng không có người thân sao? Lâm Vũ sắc mặt run lên, ngàn vạn cảm khái nói. Chẳng lẽ người nhà của ta chính là người nhà bọn họ cũng không phải là người nhà sao? Chẳng lẽ chỉ có ta Hà Gia Vinh có máu mủ tình thâm, bọn hắn liền không nhớ cha mẹ sao? Cái này không đồng dạng, Hàn Băng dùng sức lắc đầu, cắn răng nói. Những năm này, ngươi nỗ lực đã đủ nhiều, không thể lại để cho một mình ngươi làm hy sinh. Những năm gần đây cơ hồ gian nan nhất nguy hiểm nhất nhiệm vụ tất cả đều giao cho Lâm Vũ. Nếu như đổi thành những người khác chỉ sợ căn bản là không có cách còn sống hoàn thành bất kỳ hạng nào nhiệm vụ. Cho nên Lâm Vũ mặc dù còn sống, nhưng kỳ thật đã tương đương. Hy sinh, không biết bao nhiêu lần, hơn nữa hiện tại Lâm Vũ càng là đặc tình sử trọng điểm trả đũa đối tượng cho nên để cho Lâm Vũ đi thực hành nhiệm vụ lần này thực sự có vẻ hơi lãnh huyết tàn nhẫn. Ta điểm ấy hy sinh tính là gì? Lâm Vũ nghe nói như thế lắc đầu cười khổ tiếp theo thần sắc bi, buồn bã nói. Ít nhất ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với các ngươi, mà Đàm Khải cùng Quý Tuần, chúng ta cũng không còn cách nào nghe được bọn hắn thanh âm. Ai, Viên Hách dùng sức cắn răng một cái, bùi ngùi thở dài, đi tới trước cửa sổ, dùng sức đập một cái bệ cửa sổ trong lòng phẫn uất kiềm chế chi tình không chỗ nhưng phát tiết. Gia Vinh, lần này không thể so với bình thường, ngươi hay là nghĩ lại sau lại làm định đoạt. Thủy Đông Vĩ sắc mặt ngưng trọng nói ra, rốt cuộc con gái của ngươi mới xuất sinh bất quá mấy ngày. Đúng a, con gái của ngươi vừa mới đi tới trên thế giới này. Nàng còn căn bản không hiểu chuyện, không biết ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi liền định như thế vứt bỏ nàng mà đi? Hàn Băng mắt đỏ vành mắt gấp giọng nói ra, ta không phải vứt bỏ nàng mà đi. Lâm Vũ dùng sức lắc đầu, nói đến con gái, hắn một thời cũng cảm thấy vạn tiễn toàn tâm, bi thống không chịu nổi, trầm giọng nói. Ta làm như vậy chính là vì bảo hộ nàng. Bảo hộ nàng, Hàn Băng nao nao, một thời gian không rõ ràng cho lắm. Chỉ có gia quốc an bình, Sơn Hà không việc gì, mới là đối nàng tốt nhất bảo hộ. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ trong mắt rơi lệ đau thương thế nhưng thần sắc lại vô cùng kiên nghị. Nếu như phần văn kiện này rơi vào ngoại cảnh thế lực tay, dẫn đến quốc gia dung chuyển, loạn trong giặc ngoài, con gái hắn cùng người nhà, lại hòa đàm vừa lòng đẹp ý bình an. Quảng cáo, Viêm Hạ ngàn ngàn vạn vạn đồng bào, lại hòa đàm vừa lòng đẹp ý bình an. Chấm chấm, thế nhưng là, Hàn Băng cổ họng một nghẹn ngào, còn muốn tiếp tục khuyên can. Lâm Vũ hướng nàng khoát khoát tay, trực tiếp đánh gãy nàng, âm thanh nhẹ thở dài nói. Còn nhớ rõ Thường Thư Hải Thường đội trưởng sao, con gái hắn không phải cũng đồng dạng bao nhiêu trăng lớn thời điểm hắn liền rời đi sao, hiện tại con gái hắn hẳn là sẽ đi bộ A, chỉ tiếc hắn chưa hề thu hút gặp nhau, thậm chí cả cuộc đời này, đều không thể tận mắt nhìn thấy. Lúc trước Thường Thư Hải cùng bộ thừa cùng mấy quân cơ sử thành viên tự nguyện nội ứng đặc tình sử cũng đồng dạng là giấu trong lòng cốt nhục tách rời bi thống cùng sinh tử khó liệu quyết tuyệt đi nước Mỹ. Theo thời gian chuyển rời, những chiến hữu này bên trong, đã có người hy sinh, bọn hắn cũng không còn cách nào còn sống trở lại sinh dưỡng chính mình cố thổ cũng lại không cách nào nhìn thấy người nhà mình. Còn có Hà Tự Chan Hà Nhị gia, Lâm Vũ mũi chua xót trong mắt nổi lên một tầng sương mù, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Làm người tử không thể tự thân vì cha mình đốt giấy để tang đưa ma thậm chí cho đến nay, đều không thể đi cha mộ phần dâng một nén nhang, đập một cái đầu, nội tâm của hắn nên có bao nhiêu bi thống. Thế nhưng là, hắn có thể làm từng có lùi bước chút nào chi ý. Bọn hắn có thể thẳng tiến không lùi, hy sinh vì nghĩa. Lâm Vũ ngẩng cao lên đầu trong mắt chứa nhiệt lệ, nói năng có khí phách nói.